Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1395, mua xe. Vậy thì tốt, chúng ta đi chọn. Mã Tiểu Linh không có khách khí với Tô Dương, lôi kéo Mỹ Tuyết liền hướng bên trong chạy. Nhà này đại lý xe rất lớn, cướp quát đông đảo xe xịn, hiện đại cổ đại đều có, màu xanh lam chớp lóe càng là màn kịch quan trọng. Ghé qua tại bên trong, nhìn lấy những cái kia khốc huyễn xe đua, xác thực thẳng đẹp mắt. Hoa, A Dương ngươi mau đến xem, chiếc xe sport kia thật xinh đẹp nha. Liễu Sinh Mỹ Tuyết bắt chuyện Tô Dương, một bên Tịnh Lệ hướng dẫn mua hàng nhỏ mở miệng cười giới thiệu nói. Cái này dân dụng hình màu xanh lam chớp lóe áp dụng hoàn toàn mới động cơ. Mặt đất lớn nhất vận tốc có thể đạt tới 500 cây số. Phi hành trạng thái lớn nhất vận tốc có thể đạt tới 1.000 cây số. Thân xe tài liệu là nhất mới. Nghiên cứu chế tạo siêu tụ điểm cao. Hạch tâm bộ kiện đều là biển tinh chế tạo. Có thể ngăn cản 12.7mm súng bắn tỉa viên đạn trực tiếp đả kích. Tô Dương quan sát tỉ mỉ một hồi, xác thực rất đẹp, màu đỏ thắm thân xe hiện ra một cái hoàn mỹ hình giọt nước. Mới lạ mui trần thiết kế ngược lại là phi thường phù hợp nữ thiên sư khẩu vị. Tiểu Linh, đã ngươi ưa thích vậy liền mua lại đi. Thật, bất quá, giống như có chút quý a. Mã Tiểu Linh dùng ánh mắt ra hiệu Tô Dương nhìn xem yết giá. Ha ha, ta chính là phá sản cũng phải cho ngươi mua lại. Tô Dương thờ ơ cười cười. Chiếc xe này yết giá 990.000 hoa hạ tệ. Thuộc về màu xanh lam chớp, lóe hệ liệt bên trong các loại kiểu xe. Giá cả không tiện nghi cũng không phải rất đắt. Thấp nhất phối màu xanh lam chớp lóe giá vị đại khái tại khoảng 500.000. Sau đó mỗi phía trên một cái cấp bậc giá cả đều sẽ có biến hóa rất lớn. A1 màu xanh lam chớp lóe yết giá 49 vạn, một màu xanh lam chớp lóe yết giá 990.000. X1 màu xanh lam chớp lóe yết giá 299 vạn. Sau đó còn có XL cùng XT. Giá cả trực tiếp lật đến 6 triệu cùng 12 triệu. Sau đó cũng là P1, PL, PT, giá vị theo thứ tự là 24 triệu, 48 triệu, 96 triệu, theo tiện nghi đến đắt đỏ. Đủ loại hình đều có. Bất quá đại lý xe bên trong không có quá cao phối màu xanh lam chớp lóe. Tốt nhất chỉ có một cỗ XL. Tô Dương nhìn về phía Mỹ Tuyết, nhà đầu này vừa nhìn thấy những cái kia xe đua giá cả vẫn không nói chuyện. Nơm nớp lo sợ, sợ làm hư chút gì. Mỹ Tuyết, ngươi chọn chúng không? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Liễu Sinh Mỹ Tuyết lắc đầu. Cái kia ta tới cấp cho ngươi tuyển A. Thì chiếc kia, Tô Dương chỉ hướng một cỗ màu trắng màu xanh lam chớp lóe. Căn bản cũng không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Tốt a, Mã Tiểu Linh cùng Mỹ Tuyết mỗi người mua một cỗ D1 màu xanh lam chớp lóe. Dùng đến thay đi bộ đã dư xài. Không cần thiết mua quá đắt loại kia. Tô Dương móc ra một tấm thẻ, đưa cho hướng dẫn mua hàng. Thản nhiên nói, duy nhất một lần thanh toán tiền. Thoáng cái bán đi 2 chiếc xe xịn. Cái này hướng dẫn mua hàng cao hứng đều nhanh quên chính mình là ai. Rất người nhanh nhẹn tục sẽ làm ý thỏa đáng. Bất quá Mỹ Tuyết giống như không biết lái xe. Tô Dương đành phải cho nàng làm tài xế. Được đến xe mới, nữ thiên sư rất là hưng phấn. Mở đều nhanh bay lên. Tốt trong xe có trí năng hệ thống chủ động uốn nắn. Ngược lại cũng không đến mức đụng vào người. Sắp đụng vào đồ vật thời điểm, trí năng hệ thống hội cưỡng ép thao túng xe đua làm ra phản ứng né tránh. Nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, bình thường sẽ không phát sinh tai nạn xe cộ. Cái gọi là ngoại lực quấy nhiễu cũng là Tô Dương loại này người quấy nhiễu. Xe đua tính năng tuy mạnh, nhưng khẳng định không phải Tô Dương đối thủ. Nếu như Tô Dương cưỡng ép kéo xe, Mã Tiểu Linh màu xanh lam chớp lóe đừng hòng chạy lên. Mã Tiểu Linh cùng Mỹ Tuyết ở trong căn hộ, Tô Dương thì chính mình ở khách sạn. Hôm sau, thứ bảy, Mã Tiểu Linh cùng Mỹ Tuyết đều không có tiết, cho nên quyết định đi núi Phú Sĩ chơi. Tô Dương vui vẻ tiến về. Thế giới đột biến về sau, núi Phú Sĩ vẫn tồn tại như cũ. Phía trên danh lam thắng cảnh cũng hoàn hảo. Trước kia một mực nghe nói núi Phú Sĩ rất đẹp, nhưng vẫn luôn không có cơ hội đến thật tốt du lãm một chút. Bây giờ thân ở trong núi, Tô Dương không thể không thừa nhận, núi Phú Sĩ thật có nó mỹ lệ chỗ. Nơi này thảm thực vật cực kỳ hoàn chỉnh, trên núi có thực vật 2000 còn lại loại, thẳng đứng phân bố rõ ràng, đỉnh núi quanh năm tuyết đọng, không nhìn thấy xanh biếc, bắc lộc năm cái đập nước, tỏa ra tuyết trắng mênh mang, non sông tươi đẹp, phong cảnh u nhã, là Nhật Bản du lãm thắng địa. Tích có các loại công viên, khoa học quán, viện bảo tàng cùng các loại khu vui chơi chỗ. Đỉnh núi có cự đại hỏa sơn miệng, đó là cái núi lửa chết. Bên trong cũng không có dung nham, một đường ngắm cảnh, một đường du ngoạn, lưu lại một đường hoan thanh tiếu ngữ. Tô Dương, chúng ta hôm nay thì ở lại nơi này, buổi sáng ngày mai ở chỗ này nhìn mặt trời mọc. Mã Tiểu Linh đề nghị. Theo ngươi, Tô Dương đương nhiên là vui lòng phụng bồi. Cứ như vậy, Tô Dương, Mỹ Tuyết, Mã Tiểu Linh ba cái quyết định tại núi Phú Sĩ nghỉ đêm. Thời gian rất nhanh liền đến tối. Màn đêm buông xuống, ánh sao như mặt nước vẩy xuống. Ban ngày huyên náo núi Phú Sĩ cũng an tĩnh lại, vô cùng hài hòa. Ban ngày cùng đêm khuya nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Trên núi cao càng là như vậy. Tinh quang thanh lãnh, hàn khí có chút tập kích xương. Tô Dương giúp hai nữ đóng tốt doanh trướng, sau đó còn giấy lên lửa trại. Tuy nhiên núi Phú Sĩ cầm đoán nhóm lửa, nhưng mệnh lệnh này đối Tô Dương tới nói hiển nhiên là vô hiệu. Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết sưởi ấm trò chuyện. Tô Dương thì rời đi, đứng thẳng trong bóng đêm, nhìn lên vô ngân tinh không. Tô Dương nhướng mày, tiếp lấy một bước vừa biến mất. Tại vắng vẻ núi rừng bên trong lưu lại hơn 10 đạo hư ảnh. Tiểu Linh, A Dương hắn đang làm gì? Bên cạnh đống lửa, Liễu Sinh Mỹ Tuyết nhỏ giọng hỏi. Tuy nhiên nơi này độ cao so với mặt biển rất cao, nhiệt độ cũng rất thấp, nhưng hai nữ lại không có một chút lạnh lẽo cảm giác. Một tầng lồng ánh sáng màu vàng chống lên một cái to lớn kim sắc quang cầu đem hai người bao khỏa. Các nàng cảm giác mình thật giống như tại nhà ấm bên trong một dạng. Dễ chịu vô cùng, trời mới biết hắn muốn làm gì. Thần thần bí bí, Mã Tiểu Linh bĩu môi. Đối với Tô Dương đột nhiên biến mất hành động rất là bất mãn. Dưới núi Phú Sĩ, tĩnh mịch u lâm bên trong, gió nhẹ quét. Bóng cây lắc lư, giống như lệ quỷ tại dương nanh múa vuốt. Tô Dương hai con ngươi thâm thúy, tùy ý quét một lúc sau, khóe miệng hiển hiện một vệt cười. Hắn đưa tay phải ra, dùng ngón tay trỏ chỉ hướng hư không. Một đạo kim hồng bỗng nhiên nổ bắn ra đi, thẳng thông trời đất mà lên. A, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Một bóng người màu đen theo trong hư không hiển hiện, ở giữa trán một cái tiểu lỗ máu nhỏ chính cuồn cuộn tuôn ra máu tươi. Bóng người ngửa mặt lên trời ngã xuống, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhấp nhô mùi máu tươi đang lượn lờ. Tô Dương hai con ngươi bắn thẳng đến hư không, thản nhiên nói, lại không ra tay thì không có cơ hội. Ba, đột nhiên một đạo hàn quang chợt hiện, sát khí thấu xương, một đạo nhấp nhô hư ảnh đột ngột xuất hiện tại Tô Dương bên người. Hắc kiếm hoành không, đâm về Tô Dương ngực thân, quá gần cùng đột nhiên. Keng, nhìn như mạo hiểm, có thể Tô Dương lại tại cực kỳ nguy cấp, ở giữa dùng ngón tay đạn đi thanh kiếm kia. Một kiếm không trúng, hư ảnh cấp tốc nhanh chóng thối lui. thân hình biến hóa ở giữa, lần nữa đâm ra một kiếm, trường kiếm xuyên thân mà qua, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Bên này, Tô Dương lên tiếng nhắc nhở, hắn đã chuyển qua sát thủ sau lưng đi, vừa mới sát thủ đâm trúng chẳng qua là hắn tàn ảnh thôi. So tốc độ, hắn chả chưa sợ qua người nào, mà lúc này, đi ra người ảnh cũng hiện ra thân hình, toàn thân áo đen, toàn thân thật giống như bị vũ khí bao phủ, thấy không rõ tuổi tác. Người áo đen này trên thân phát tán ra khí tức quỷ dị không gì sánh được. Thật giống như tới từ địa ngục như U Linh, tản ra một loại thâm nhập cốt tủy băng hàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.